Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Trường, câu chuyện Ngài Buộc Hồn Người Chết Cạn. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cái nắng ở làng Đồi Đá không giống bất cứ nơi nào khác. Gió Lào thổi rất mạnh, cuốn theo bụi đỏ mịt mù phủ lên những mái nhà lợp tôn thấp tè. Đất đai nứt toác thành những rãnh sâu, nhìn như những vết thương hở miệng của đất mẹ đang gào thét vì cơn khát kéo dài đằng đẵng suốt 6 tháng ròng. Ông Chín Hòe quẹt mồ hôi trên trán, nhắm mắt nhìn về ngọn đồi phía tây. Lão là thợ chùm thợ giếng nổi tiếng nhất ở cái xứ bán sơn địa cỗi cằn này. Người ta đồn lão có cái mũi người được hơi nước, hễ lão đi đâu ở đó có mạch ngầm, dù là sâu đến mấy. Hôm nay lão dẫn thằng Trọng con trai cả để nhận mối đào giếng cho nhà ông Tham giàu nhất vùng. Trọng vác cái xẻo beng trên vai lầm đội bước theo cha. Hai cha con đi qua những dặng điều sơ xác, lá rụng đầy gấp. Không khí chung quanh hầm hập như trong lò nung, không một tiếng chim hót, chỉ có tiếng ve sầu râm ran. Ông Chín dừng lại trước một gò đất cao nằm trơ trọi dưới khu đất rậm. Cỏ chung quanh gò đất này cháy đen thui, nhưng không phải cháy do lửa đốt rẫy, mà giống như bị hơi trên thân hồng lâu ngày nên quất lại, nát vụn ra như tro tàn. Đào chỗ này đi. Ông Chín ra lệnh ngắn gọn, giọng khàn đặc vì khói thuốc lào. Trọng đặt cái xẻo băng xuống nhìn cha ái ngại. Chà, cái chỗ này con thấy lạ quá. Đất đồi thường cứng như đá, sao cái chỗ này xốp xốp vậy cha? Mà cỏ cây như là chết trơn á, không giống ở chỗ có mạch nước chút nào. Mày thì biết cái gì? Ta nói có nước là có nước, mạch này là mạch ngầm đi ra trong khe đá, nước ngọt và mát lắm, đào đi đừng có nhiều lời. Chồng không dám cãi lời cha, anh vùng cuốc bổ nhất đầu tiên xuống gò đất. Là thầy lấy cuốc vừa chạm đất đã ngập sâu lút cán. Đất đã đầy từ xúc một cách kỳ dị, bụi bay lên mù mịt, nhưng không có mùi ngai ngái của đất thịt, mà lại có mùi hăng hắc như mùi vôi bột trộn lẫn với trò cút. Chồng đào đừng chừng 3 mét, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Càng xuống sâu thì đất càng nóng. Cái nóng không phải từ mặt trời dội xuống, mà là dưới lòng đất bốc lên và vạt mặt của anh nóng hổi. Lưỡi cuốc của Trọng va phải vật gì đó cứng nhắc, tiếng kêu không đành như vào đá, mà nghe bộp một tiếng khô khốc. Trọng dừng tay gạt lớp đất xốp qua một bên. Cha ơi, trúng cây gì rồi đó? Hình như là rễ cây hay củi mục. Ông Chín đang ngồi hút thuốc lào trên miệng hố, nghe vậy thì trộm người lên. Mau lên coi thử đi, coi chừng đá bàn thì bỏ mẹ đó. Trọng dùng tay bới mạnh lớp đất bao quanh vật lạ. Khi lớp bụi đỏ trôi đi, thứ hiện ra trước mắt anh sững sờ. Không phải đá, chẳng phải củi mục. Đó là một khúc xương ống chân dài ngoẵng, màu đen xì như bị hun khói, khô khốc và nứt nẻ dọc theo thớ xương. Trọng rụt tay lại, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Khúc xương nằm chồng chơ dưới đám đất đỏ. Nhìn kỹ hai đầu khớp xương không còn chút sụn nào. Từ bên trong cũng rỗng tuếch khô ràng như là nằm đó cả trăm năm. Cha ơi, xương người cha. Ông Chín Huệ nghe tiếng xương người từ mặt mày biến sắc, lão vội vàng nhảy xuống, cầm khúc xương lên xăm xoay một hồi. Tay của lão run rẩy làm rơi cả điếu thuốc. Lập lại đi. Cha, xương ai mà đen thui về cha? Hay là mình báo chính quyền? Ta bảo lập lại đi, cấm không được nói với ai nửa lời, nhanh lên. Ông Chín vừa nói vừa điên cuồng dùng chân đá lấp lại. Hành động của lão trở nên gấp gáp hoảng loạn, như đang cố che giấu một tội ác tày trời, hoặc đang cố ngăn cản một thứ gì đó sắp sửa chui lên từ lòng đất. Trọng chưa bao giờ thấy cha của mình sợ hãi như vậy. Anh vội vàng cùng cha lấp đầy cái hố. Xong rồi ông Chín lôi Trọng sành sạch ra khỏi khu gò đất. Về nhà đi, tuyệt đối không có được quay lại. Trên đường về, ông Chín lẩm bẩm trong miệng những câu gì đó không rõ lời, chốc chốc lại nhìn về gò đất phía xa, nơi hơi nóng bốc lên làm nhòe cả không gian. Trọng đi sau cha lòng đầy bất an, anh cảm giác như có đôi mắt nào vô hình đang nhìn chân chân vào gáy của mình, một ánh nhìn khô khốc và đầy oán hận. Đêm đó không khí trong nhà ông Hòe ngột ngạt đến khó thở. Dù mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng hơi nóng vẫn tích tụ trong tường gạch, trong nền xi măng, cứ như vậy tỏa ra hầm hập. Quạt máy chạy vù vù nhưng chỉ phả ra luồng gió nóng. Bà Thao mẹ của chồng ngồi trên bộ ván ngựa giữ nhà, tay phe phẩy cây quạt nan. Mấy hôm nay bà than mệt, người bứt rứt không yên. Bà với tay lấy cái ca nhôm đựng nước mưa, ngửa cổ uống ừng ực. Tiếng nước trôi qua cổ họng ọng ọc nghe rõ một một trong đêm vắng. Bụng của bà Thao căng tròn óc ách nước, thế nhưng bà vẫn chưa chịu dừng lại. Bà uống hết ca này đến ca khác, mắt đầm đầm nhìn vào khoảng không vô định. Má, mà uống gì dữ vậy ha? Coi chừng bể bụng bây giờ. Chồng vừa đi tắm vào thì mẹ uống nước kiểu đó thì hoàng hồn căn ngăn. Bà Thảo đặt cái ca xuống quệt mép, quay sang nhìn con trai bằng một ánh mắt lờ đờ dãi đi vì mệt mỏi. Ta khát co bây à, uống bao nhiêu cũng không có đã. Cái họng của ta nó khô như ngói nung, nước vào tới đâu nó rút hết tới đó, chả thấm vào đâu cả. Chắc là tại trời nóng quá đó má, để con pha cho má ly nước chanh muối. Chồng chạy vào bên trong đi pha nước, thế nhưng trong lòng dấy lên một nỗi lo âu. Càng về khuya thì cả nhà chìm trong giấc ngủ chập chờn. Chồng nằm trên giường tre ở gian ngoài, chăn chồng mãi không ngủ được. Hình ảnh khúc xương đen xì hồi chiều cứ lượn vườn trong trí óc của anh. Khi cơn buồn ngủ ập tới, chồng rơi vào một giấc mơ kỳ quái. Anh thấy mình đứng giữa một sa mạc cắt mênh mông, trời tối đen như mực. Chân anh bị chôn chặt dưới lớp cắt nóng bỏng. Anh cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng cựa quậy, cắt càng lún sâu, siết chặt lấy đôi chân như gọng kìm. Cứu tôi với! Chồng hét lên nhưng mà không thành tiếng, cổ họng của anh tắc nghẹn bởi cắt bụi. Đột nhiên anh cảm nhận được một bàn tay từ lòng đất trồi lên, nắm chặt cổ chân phải của mình. Bàn tay đó thô ráp, cứng như gỗ đá và nóng hổi như là than, nó kéo giật anh xuống dưới. Sức mạnh của bàn tay đó ghê gớm đến mức chồng cảm thấy xương chân của mình như sắp gãy vụn. Anh nghe như tiếng thở khò khè vang lên ở bên tai, hơi thở hôi thối, mùi đất chết phả vào trong mặt của anh. Trả nước cho tao, trả nước cho tao. Tiếng thì thào rin rít như đợt tiếng gió luồn qua khe cửa, vòng vòng khắp không gian đèn tối. Trong hoảng loạn tột độ, anh dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào bàn tay đang giữ chân của mình. Chồng bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm thở dốc, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Trời đang hừng sáng, tiếng gà gáy le te vọng lại từ đầu xóm. Chồng hoàn hồn đưa tay sờ xuống chân phải, chỗ cổ chân của anh đau rát đến lạ thường. Anh kéo ống quần lên xem và chết lặng. Trên cổ chân phải của chồng in hẳn một vết đỏ ửng hình bàn tay năm ngón. Nhưng kỳ dị ở chỗ, vùng da bị bàn tay đó nắm lấy không phải bầm tím mà khô đét lại, nứt nẻ bong chóc từng mảng da chết trắng hiếu như là da rắn lột, hoàn toàn trái ngược với phần da thịt hồng hào chung quanh. Chồng vội lấy dầu mù u để bôi lên, nhưng lớp dầu vừa chạm vào da thịt đã bị hút khô ngay lập tức. Vết thương vẫn còn nóng hầm hập như đang ủ lửa ở bên trong. Sau vụ đào phải xương cốt, ông Chín Huệ trở nên lầm lì cáu bẳn hẳn đi. Ông cấm tiệt mọi người trong nhà nhắc đến cái giếng hôm nọ. Cả ngày ông chỉ quanh quẩn ở góc vườn phía sau nhà, nên có một cây mít cổ thụ chết khô tự bao giờ. Cây mít ấy to lắm, thân dần sùi mốc meo, cành lá chụt lùi, chỉ còn trơ lại những nhánh cây khẳng khiu chết lên trời như những cánh tay cầu cứu. Là một điều là cây đã chết khô mà ông Chín nhất quyết không cho chặt để làm củi, cứ để cho nó đứng đó năm này qua tháng nọ. Chiều hôm ấy nắng đứng bóng, cái nắng gay gắt đến mức nhìn ra ngoài đường nhựa chỉ thấy loang loáng một nước ảo ảnh. Út Lụa, em gái của chồng, đi chợ về vừa quăng cái nón lá xuống phản đang ngồi bệt xuống đất, mặt mày tái mét. Anh hai ơi! Chồng đang lúi húi sửa lại cái cán cuốc thấy em gái của mình thất thần thì chạy vội lại đỡ. Gì mà hớt hải vậy Lụa, cả mà giữa ban ngày hay sao mà mặt cắt không còn giọt máu vậy? Anh đừng có giỡn, em gặp thiệt đó anh hai. Út Lụa uống nước bọn kích ửng, đôi mắt vẫn còn vẻ hoảng hốt nhìn ra phía cổng rào. Nem đi về ngang qua giúp miếu, trời nắng chang chang mà em thấy lạnh cả người. Em thấy có một người đàn ông đứng ngay trước cổng nhà mình, mặc cái áo bà ba màu nâu rách tươm, đầu đội cái nón lá cũng rách tả tơi che hết cả nửa mặt. Thì chắc là người ăn xin hay là người lỡ đường thôi, có cái gì đâu mà sợ. Không phải đâu anh hai à. Trọng thấp giọng ghé sát tai của anh thì thầm. Em đi ngang qua cổng, em thấy ông ấy đứng phong phắc nhìn vào trong nhà. Mà anh biết sao không? Trời nắng đứng bóng vậy thôi, mà dưới chân ông ấy không có cái bóng nào hết trơn đó. Em nhìn kỹ lắm, cái bóng cây trụ điện đổ dài, bóng đứng đó như là không chạm đất vậy đó. Chẳng nghe em gái kể, cái ốc trên tay bỗng nổi lên từng hột. Người xưa hay nói mà không có bóng mà lại hiện hình giữa chưa đứng bóng là loại ma dữ dằn lắm, oan khuất lắm mới dám lộng hành như vậy. Em có thêm mặt mũi ông ra sao không? Em không dám nhìn kỹ, nhưng mà em thấy cái cằm của ông á, cái cằm ông đen đúa hốc hác, da bọc xương y như là bộ xương khô vậy đó anh. Ông ấy gầy nhom đó, tay chân thì khẳng khiu như nhánh củi khô. Mô tả của Út Lụa làm cho chồng nhớ lại hình dáng của chú Tư Dạng, người bạn nghề cũ của cha anh. Chú Tư mất tích 10 năm trước, ngày đầu bỏ xứ đi làm ăn xa tách biệt. Ngày xưa chú Tư cũng gầy gò, hay mặc bộ bà ba màu sườn vai. Thôi mày đừng có nói bậy bạ nữa, cha nghe cha chửi cho bây giờ. Cha mày đi nắng hoa mắt và rửa mặt mũi đi cho tỉnh. Chồng trấn an em gái, nhưng chính bản thân của anh cũng run rẩy. Anh lén nhìn ra cầm, ngoài kia đường vắng tanh bụi đỏ phủ mờ, chẳng có bóng người nào cả, chỉ có tiếng gió rít lên qua khe cửa, nghe âm u như tiếng ai đó than khóc từ cõi xa xăm vọng lại. Chiều hôm đó, ông Chín Hòe bày mâm cúng ở gốc cây mít khô. Ông lầm rầm khấn vái gì đó rất lâu, rồi đổ xuống gốc cây một bát nước màu đỏ sẫm. Nhìn qua từng máu nhưng người kỹ thì lạ mùi gì sắt. Ông Chín làm mọi việc một cách lén lút, mặt cứ đảo đi đảo lại, sợ con cái nhìn thấy. Trong nấp sau cánh cửa bếp, nhìn thấy mọi hành động kỳ quặc của cha, lòng càng thêm nghi hoặc. Bệnh tình của bà Thao trở nặng nhanh một cách khủng khiếp. Mới có hai ngày bà sụt đi trông thấy, da rẻ nhăn nheo xám ngoét. Bà không còn uống nước nữa mà chuyển sang một thói quen kinh dị hơn, đó là ăn đất. Trong phát hiện ra chuyện này khi anh đi làm về sớm, bước vào trong nhà anh thấy mẹ đang ngồi thu lu trong góc tối, nơi vách tường bị bong chóc lớp vôi vữ. Bà Thao dùng móng tay cày từng cục đất sét khô cứng ở kẽ gạch, bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Tiếng đất cát nghiến kèn két giữa hai hàm răng nghe rợn cả người. Trời ơi má, má làm cái gì vậy nè? Chồng lao tới giật tay của mẹ. Bà Thao quay lại nhìn anh miệng lấm đem đất đỏ, răng dính đầy bùn đất. Đôi mắt của bà không có vẻ hiền từ mà cam chịu mọi ngày, mà long lên sòng sọc đỏ ngầu những tia máu. Buông tao ra, tao đói, tao khát. Giọng nói phát ra từ miệng của bà Thao ồm bồm trầm đục, ngay như giọng đàn ông chứ không phải giọng của người đàn bà yếu ớt. Ma, tỉnh lại đi con Trọng đây. Trọng lay vai của mẹ, bà Thao hất tay của anh ra với một sức mạnh phi thường khiến anh ngã rúi rồi. Nước, mày giấu nước ở đâu? Tại sao lấp nước của tao? Tao ở dưới đó nóng lắm, khô lắm. Nói xong câu đó, bà Thao bỗng dùng mình một cái ngã vật ra sàn nhà bất tỉnh. Khi tỉnh lại, bà hoàn toàn không nhớ gì về chuyện vừa xảy ra, chỉ kêu đau bụng và khát nước. Đêm đó là một đêm kinh hoàng với gia đình ông Chín. Khoảng qua nửa đêm, khi không gian yên ắng nhất, từ buồng ngủ của ông bà Chín phát ra những thanh âm lạ. Trong nằm ngoài nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ dưới gầm giường của cha mẹ. Ban đầu nó nhỏ giống như tiếng chuột chạy, nhưng dần dần thanh âm trở nên mạnh và dồn dập hơn. Đây là tiếng móng tay cào cấu vào nền xi măng, tiếng kèn két chói tai, nghe như ai đó cố gắng đào bới để ngoi lên từ lòng đất. Kèm theo tiếng cào cấu là tiếng rên rỉ ư ử, lúc thì như tiếng chó bị chặn họng, lúc thì như tiếng người hấp hối đòi nước. Chồng rón rén bước lại gần cửa buồng cha mẹ, ghé tai để nghe ngóng. Tôi lại ông tha cho tôi biết lỗi rồi. Giọng công Chín Hòe vang lên run rẩy đầy van xin. Im ngay, mày im ngay cho tao, đừng có làm rộn chuyện lên. Ông Chín bỗng đổi giọng quát lớn, dường như ông đang nói chuyện với một thứ gì đó không phải là bà Thao. Tiếng cào cấu dưới gầm giường bỗng nhiên im bặt. Chồng đứng chết chân ngoài cửa, mồ hôi vã đầy như tắm. Anh biết chắc chắn trong ngôi nhà này, trên nền đất đang ẩn chứa bí mật đen tối, một thứ gì đó liên quan đến hố xương người và cơn khát kỳ lạ của mẹ anh. Và cha anh ông Chín Hòe biết rõ mọi chuyện nhưng đang cố tình che giấu. Chồng quay trở lại giường của mình nhưng anh không dám ngủ. Anh ngồi bó gối, mắt nhìn chăm chăm vào bóng tối để nắm chặt con dao gọt hoa quả để dưới gối, chuẩn bị cho những điều kinh khủng sắp xảy ra. Sợi chân anh vết hằn hình bàn tay khô đét đã bắt đầu ngứa ngáy và nóng rát như có lửa đốt từ bên trong xương tủy. Nắng xiên khoai chiếu hắt xuống mảnh sân gạch nứt nẻ những vệt loang dài. Sau mấy đêm nghe tiếng cào cấu dưới gầm giường, ông Chín Hòe càng trở nên kỳ quặc. Ông không đi làm nữa, suốt ngày chỉ ngồi lì trong chẳng kỳ uống nước chè đặc cắm tăm, mặt cứ lấm lét nhìn ra góc vườn. Hễ thấy ai bén mảng tới gần cây mít khô, ông lại quát thóc ầm ĩ, đuổi đi như là đuổi tà. Trong suy nghĩ, anh biết tính cha mình xưa nay vốn cẩn trọng, làm gì cũng có tính toán, không bao giờ mê tín một cách vô cớ. Sự sợ hãi của ông chắc chắn là có nguyên do thực tế. Nhân lúc ông Chín Huệ đi ra ủy ban xã lo giấy tờ đất đai, chàng lén cầm xẻng nhỏ đi ra sau vườn. Khu vườn này từ lâu đã bị bỏ hoang, cỏ dại mọc lút đầu gối, vàng úa vì nắng hạn. Duy chỉ có khoảnh đất dưới gốc cây mít chết khô là sạch bong cỏ, mà đất trơ ra màu xám xịt như là cho bếp. Chàng bước lại gần gốc cây, anh cảm nhận rõ rệt nhiệt độ ở đây cao hơn hẳn những chỗ khác. Đất dưới chân nóng hầm hập, chuyển qua đế xếp cao su làm căn bản chân anh nóng rát. Chàng cúi xuống quan sát kỹ, dưới lớp đất xám xịt khô cằn có những mầm cây lạ mọc lên. Chúng không có lá xanh mà toàn thân đỏ thẫm như là màu máu bầm. Thân cây mọng nước căng bóng, nhìn đi hệt như những ngón tay trẻ con đang vươn lên từ lòng đất. Anh hai à, đừng có đụng vào. Tiếng gọi giật ngược làm cho chồng giật mình rụt lại. Có bởi hàng xóm đứng bên cạnh bờ rào sông bụt, mặt mày hoảng hốt nhìn anh. Bởi vạch hàng rào chui sang kéo tay của chồng. Sao vậy bởi? Cây này là cây gì mà nhìn ghê quá vậy? Cây ngải hút nước đó anh. Người già trong làng kêu là ngải máu. Nó không uống nước sương, không uống nước mưa. Nó chỉ uống nước trong người sống thôi. Anh mà đụng vào là nó bám dĩ vào tay, hút cạn sinh lực của anh đó. Xem biết chuyện này. Bởi nuốt nước bọt về mà sợ sệt nhớ lại chuyện cũ. Hồi 10 năm trước, cái đêm mà chú Tư Dạng mất tích, em có đi ngang qua đây bắt ếch. Em thấy bác Chín lúi húi đào đất ngay chỗ gốc mít này. Bác ấy chôn một cây gói vai đen, nhìn hình dạng kỳ lắm, giống như là gói một cục thịt hay là cái gì đó mềm mềm. Bác ấy lẩm bẩm khấn vái ghê lắm. Em sợ quá nên chạy tuốt về nhà không dám kể với ai. Cháu nghe Bưởi nói ra gà nổi lên từng đợt. 10 năm trước cũng là lúc cha anh bắt đầu phất lên nhờ tài tìm giếng. Và cũng là lúc cây mít này đang sành tốt bỗng dừng chết rũ chỉ sau một đêm. Em nói cha anh chôn cây gói vải xuống đây. Chồng càng hỏi lại cho chắc. Dạ phải. Lúc đó em còn thấy bác Chín rạch tay nhỏ máu xuống cây lỗ mới lấp nữa. Từ đó đến nay cây mít chết khô mà không mục. Còn đám cỏ cây chung quanh thì chết hết. Chỉ có đám cây đỏ này mọc lên. Anh hai cẩn thận. Em nghi cái nhà anh bị mắc đằng dưới nặng lắm. Bởi chưa dứt lời thì tiếng xe máy của ông Chín vang lên ở ngoài cổng. Con nạn hoảng hốt chui hàng rào chạy về. Chồng vội vàng lấp đất lại, xóa mọi dấu vết rồi vào nhà. Trời đang nắng chang chang bỗng nhiên tối sầm lại. Không khí trở nên nặng nề oi bức đến mức khó thở. Lũ chuồn chuồn bay là đà mặt đất. Cánh đầm phần phật trong gió lốc. Người dân làng đồi đá ai nấy đều hớn hở mang thau chậu ra hứng nước, tưởng rằng cơn hạn hán sắp chấm dứt. Mưa rồi bà con ơi. Tiếng hò reo vang lên khắp xóm, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống to như hạt ngô, đập vào mái tôn nghe lộp độp. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tẩy gang, tiếng reo hò nhanh chóng chuyển thành tiếng la hét kinh hoàng. Nước mưa rơi xuống không trong vắt như bình thường, mà có màu nhờ nhờ đỏ đục. Khi chạm vào da thịt nó nhớt nhát và bốc mùi tanh tưởi nồng nặc. Chồng chạy ra ngoài sân định hứng nước, nhưng anh khựng lại ngay. Nước mưa vừa rơi xuống sân gạch nóng hổi liền bốc hơi nghi ngút, để lại những vệt cặn màu đỏ sẫm loang lổ như vết máu khô. Kể lạ hơn cả là ngôi nhà của ông Chín, trong khi mưa xối xả khắp làng thì riêng khoảng đất và mái nhà ông Chín lại khô cong. Mưa cứ rơi xuống đến ngang mái nhà, tự nhiên đụng phải một bức tường vô hình bị hất văng ra xung quanh, không một giọt nào chạm tới đất vườn nhà anh. Trong nhà bà Thao đang nằm mê man bỗng nhiên bật dậy, miệng rú lên một tiếng xé lòng. Nóng quá bay ơi, sao tao cháy hết rồi. Chồng lao vào buồng, cảnh tượng trước mắt khiến cho anh chết lặng. Bà Thao đang lăn lộn trên giường, hai tay cầu cấu điên cuồng vào mặt và cổ. Lớp da của người của bà đang bong chóc thành từng mảng, mỏng tang và khô khốc như giấy pơ lưa cháy dở. Bề dưới lớp da bị lột bỏ không có máu chảy ra, mà lộ ra lớp thịt đỏ hòn nhảy nhụa nhưng khô sang, không hề bị gì một giọt dịch nào. Bà Thao nhìn như một con rắn đang lột xác đau đớn, đôi mắt của bà trợn ngược, miệng há hốc thở khò khè. Cha, mẹ bị sao thế này? Cha mau gọi thầy về cứu mẹ đi. Chồng gào lên quay sang tìm cha, nhưng ông Chín Huệ chỉ đứng chân chân ở góc phòng, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lẩm bẩm như người mất hồn. Nó về rồi, nó đòi nợ. Mưa máu rửa hận, mưa máu rửa hận. Ngoài vườn lũ gà vịt chuột bọ chạy loạn xạ, con nào dính vảy nước mưa đỏ cũng lăn ra giấy đành đạch, hô quát lại như xác ướp chỉ trong tích tắc. Mùi hôi thối của xác động vật chết, mùi tanh của mưa máu, mùi thịt người sống bị lột da quyện vào nhau. Út lụa sợ quá ngất xỉu ngay tại cửa buồng, chồng nén cơn buồng nôn lao vào giữ chặt tay mẹ, ngăn không cho bà tự xé nát thịt mình thêm nữa. Không thể trơ mắt nhìn gia đình rơi vào cảnh chết chóc, chồng quyết định đi tìm thầy Bảy Sần. Người ta đồn thầy Bảy là người cao tay ấn, sống ẩn giật ở bìa rừng tràm, chuyên trị những ca tà ma quấy phá. Đường vào nhà thầy Bảy phải đi qua một cánh rừng keo, cây keo trồng dày đặc, thân nào cũng khẳng khiu. Chồng đi mãi, vẫn thấy chung quanh chỉ toàn là cây với lại cây. Rõ ràng anh đi theo lối mòn, nhưng khi đi được một đoạn, lại thấy mình quay trở về chỗ cũ có tảng đá hình đầu rùa. Trời đang ngả về chiều, bóng cây đổ dài đen sẫm, nhập nhoàng đan xen vào nhau, tạo thành những hình thù quái dị. Bỗng nhiên chồng nghe có tiếng bước chân đi về phía sau lưng, tiếng bước chân nặng nề đạp lên lá khô rào rào, nhưng kịp điệu rất lạ. Cứ ba bước lại dừng lại một nhịp, giống như người bị thọt chân đang cố lê bước. Ai đó? Chồng quát lớn quay phắt lại, phía sau trống trơn chỉ còn hàng cây keo đứng im lìm trong gió chiều. Anh quay lại đi tiếp, tiếng bước chân lại vang lên, lần này gần hơn nghe như ngay sát gáy, kèm theo đó là tiếng thở dốc, mùi hôi thối vào vào gáy của anh nóng hổi. Chồng hoảng loạn cắm đầu chạy thục mạng, anh chạy băng qua những bụi gai, quần áo rách tươm ra thịt chảy xước rớm máu. Đứng lại, chạy nữa là chết bỏ mang đó con. Một giọng nói ồm ồm vang lên để uy lực chấn động cả màng nhĩ chậm. Anh khựng lại thở hồng hộc. Trước mặt của anh, ngồi trên một tảng đá lớn là một người đàn ông chẳng 60 tuổi, da mặt dần dùi lồi lõm những mụn thịt đỏ ửng, đôi mắt sáng quắc như mắt mèo trong đêm. Đó chính là thầy Bảy Sần. Thầy Bảy, cứu nhà con với thầy ơi. Chồng quỳ sụp xuống giọng lạc đi. Thầy Bảy không đứng anh dậy, chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào chán của anh rồi lắc đầu ngắn ngầm. Ta đợi mày từ trưa tới giờ, mày đi luẩn quẩn trong bát quái trận đồ của phong hồn mà không biết. Trên người mày nồng nặc mùi tử khí, mùi của đất chết, mùi của xương cốt chưa tiêu. Thầy nói quá đúng, nhà con đang gặp nạn lớn, mẹ con bị lột da sống, cha con thì như người điên, xin thầy cứu giúp. Thầy Bảy đứng dậy chống cây gậy che trúc xuống đất, giọng nghiêm nghị. Cây vong này không phải vong thường, nó là vong bị buộc, bị yểm bùa để giữ của giữ đất. Nhưng mà người yểm nó đã phạm vào đại kỵ, nơi nó bằng oán khí chứ không phải bằng hương hoa. Giờ nó sổng ra, nó tìm người thế mạng để nó siêu thoát. Mày về chuẩn bị đi, tối nay tao tới, nhất là không được kể cho ai, kể cả cha của mày. Trong dùng mình, lời của thầy Bảy nói trùng khớp với những gì cô Bưởi kể và những hiện tượng kỳ quái ở nhà. Anh vái lại thầy rồi vội vã quay về trong làng nặng trĩu lo âu. Mà đêm buông xuống làng đồi đá đen kịt, thầy Bảy Sần khoác áo túi vải bố bạc màu, tay cầm cây gậy trúc bước vào sân nhà chín hòe. Vừa bước qua cổng thầy khựng lại, cau mày bịt tay lại. Ôi khi nặng quá, cái nhà này xây trên miệng cọp, lại còn chấn yểm bậy bạ, muốn sống cũng khó. Thầy Bảy lầm bầm rồi đi thẳng vào trong nhà. Ông chín hòe đang ngồi thu lu trong bóng tối, thấy người lạ vào thì giật mình đứng dậy. Ông là ai? Ai cho phép ông vào nhà tôi? Đi ra. Tôi là Bảy Sần, thằng con ông mời tôi về cứu mạng cái nhà này. Ông đuổi tôi đi thì đêm nay vợ ông chết, mai tới lượt con ông, rồi cuối cùng là ông phải xuống đó làm nô lệ cho nó sai khiến. Ông chính nghe danh thầy Bảy Sần thì chần chừ, thế nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi kỵ và thù địch. Nhà tôi không có ma cỏ gì, ông đừng qua nói hầm hồ. Không có ma? Về cái hố chôn dưới gốc mít kia là gì? Cái răng vàng ông giữ trong túi áo là của ai? 10 năm trước ông với thằng Tư Giảng đi tìm mạch nước, sao chỉ có ông về? Ông tưởng che mắt được thiên hạ là che mắt được quỷ thần sao hả? Nghe nhắc đến tên Tư Giảng, ông chín hòe như bị sét đánh ngang tai, mặt mày xám nguét, môi run rẩy không nói được nên lời. Ông lùi lại vấp phải cái ghế đầu ngã sóng xoài ra đất. Sao ông biết chuyện của thằng Tư Giảng? Người chết họ nói cho tôi biết, cái vong hồn đó nó đang đứng ngay sau lưng ông kìa. Nó hỏi ông sao ngày đó ông ác ôn quá vậy. Ông lấp cửa hang để nó chết dần chết mòn trong bóng tối, uống nước đọng trong khe đá để cầm hơi, cả cậu đến nát cả móng tay mà không ra được. Chồng đứng nghe mà trở nên bàng hoàng, Vậy là sự nghi ngờ của anh và cô Bưởi là đúng. Cha anh không chỉ yểm bùa mà còn liên quan đến cái chết của chú Tư Dạng. Cha, thầy nói có đúng không cha? Chú Tư Dạng chết rồi sao? Chồng bước tới giọng run rẩy. Ông Chín cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt của con trai. Sự im lặng của ông là câu trả lời rõ ràng nhất. Đêm đó ông Chín không ngủ. Ông lén cầm cái cuốc ra gốc mít. Chồng và thầy Bảy nấp trong bóng tối để quan sát. Xe ánh trăng mờ ảo, ông Chín đào bới điên cuồng như một con thú hoang. Vừa đào ông vừa khóc vừa lẩm bẩm: tao lại mày Tư à? Mày ăn no rồi thì mày tha cho vợ con tao. Tao cúng cho mày rồi, mày muốn gì tao chiều nấy. Sao mày còn hành hạ nhà tao? Từ dưới hố sâu ông vừa đào, một làn khói đen bốc lên nghi ngút, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Đột nhiên ông Chín hét lên một tiếng thất thanh, vứt cuốc bỏ chạy vào nhà. Dưới hố những cái rễ cây màu đỏ như là máu bắt đầu chuyển động, ngoe ngoải vươn lên mặt đất như hàng ngàn con rắn nhỏ đang săn mồi. Thầy Bảy giữ chặt vai của chồng ra hiệu im lặng. Chưa tới lúc để nó hiện nguyên hình cây đã, đêm nay mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếng gió rít lên qua kẽ nghe như là tiếng cười man dại của ai đó vọng về từ cõi âm, báo hiệu một đêm kinh hoàng chưa từng có ở làng đồi đá. Đêm hôm đó không khí trong nhà trùng xuống nặng nề như có đá tảng đè lên trên ngực. Sau khi thầy Bảy về, trọng dặn dò cha ở yên trong buồng canh chừng mẹ, còn anh ra ngoài nhà trước trải chiếu để nằm, nhưng mắt vẫn trông trông nhìn lên trên trần nhà. Đến khoảng canh ba, khi mà tiếng gà gáy đầu còn chưa cất lên, chồng đang nghe tiếng động lạ phát ra từ buồng của út lụa. Không phải là tiếng cào cấu như đêm trước trong cửa buồng của cha mẹ, mà là tiếng dây thừng cọ vào thành giường một cách sột soạt. Kèm theo đó là tiếng thở dốc đầy nặng nhọc. Chồng bật dậy rón rén bước lại gần cửa buồng của em gái. Cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong tối om không một ánh đèn. Anh đẩy nhẹ cửa bước vào, suýt nữa đánh rơi cây đèn pin trên tay vì cảnh tượng trước mặt. Út lụa không nằm ở trên giường, cô bé đang nằm co quắp dưới nền gạch lạnh lẽo. Hai tay của lụa đang cầm một sợi dây thừng to bản, loại dây thừng dùng để buộc gà gàu múc nước giếng. Điều kinh khủng là lụa đang tự trói tật tay của mình lại. Cô bé làm việc đó một cách thuần thục, siết mạnh đến mức những vòng dây thừng lún sâu vào da thịt trắng bệch tím tái cả đi. Lụa, em làm cái gì đấy? Chẳng bấy giờ liền lao tới, cô gỡ sợi dây ra khỏi người của em gái. Nhưng sức của lụa lúc này lớn một cách kỳ lạ. Cô bé gồng cứng người, các cơ bắp nổi lên cuồn cuộn hất văng tay của chồng ra xa. Đôi mắt của lụa nhắm nghiền nhưng miệng há hốc, lấy thẻ ra ngoài như đang cố đớp lấy không khí. Cứu tôi, cứu tôi, đặt lập hết rồi, tối quá không thở được. Giọng nói phát ra từ miệng của lụa không còn là giọng con gái trong trẻo thường ngày, mà khàn đục ồ ồ như là tiếng vọng từ dưới lòng đất thẳm. Tỉnh lại đi lụa, anh hai đây. Chồng vừa lay em vừa dùng con dao trong túi quần cắt đứt sợi dây thừng. Sợi dây vừa dứt thì lụa bỗng lên cơn co giật dữ dội. Cô bé cua tay cào cấu cổ họng của mình, móc họng như muốn lôi ra một thứ gì đó mắc kẹt ra bên ngoài. Cắt, nhiều cắt quá, để họng của tôi rồi, nóng quá. Lụa rên rỉ ngay tay cào xuống nền gạch đến bật máu. Máu tươi rỉ ra hòa lẫn với bụi đất. Cô bé chuyển người trên sàn nhà, động tác y hệt như người bị chôn sống, đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng để ngoi lên. Chồng nhìn em gái của mình vật vã, trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Những triệu chứng của mẹ là da rẻ bong chóc vì khô hạn, còn triệu chứng của lụa thì là ngạt thở vì bị chôn vùi. Tất cả đều mô phỏng lại cái chết của một người bị nhốt dưới lòng đất, thiếu nước và thiếu khí. Anh vội vàng chạy đi lấy chai nước cài miệng để của em gái để đổ vào. Nhưng nước vừa vào đến miệng, đổ phun ra phì phì, rồi cô bé ngất lịm sóng xoài trên nền nhà, chân tay vẫn còn co quắp đúng tư thế của người chết trong không gian chật hẹp. Sáng hôm sau, sự suy tàn của ngôi nhà hiện lên rõ mồn một dưới ánh sáng ban ngày. Những bức tường vôi ve vốn dĩ phẳng phiu nay xuất hiện chẳng chịt những vết chân chim. Chúng không nứt theo quy luật sún bình thường mà tỏa ra tâm điểm từ phòng ngủ của ông Chín Huệ, lan rộng khắp nhà như một mạng nhện khổng lồ đang siết chặt lấy con mồi vậy. Chóng đi kiểm tra chung quanh, phát hiện ra một điều kỳ dị. Từ trong những vết nứt trên tường, một thứ cắt mịn màu vàng chảy ra liên tục. Cắt chảy rào rào xuống chân tường phun thành từng đống nhỏ. Chồng bốc lên một nắm cắt để xem. Cắt nóng hổi tư xốp vào có lẫn những mảnh vụn nhỏ li ti trắng đục. Nhìn kỹ giống như là vụn xương. Chỉ sau một đêm thì lượng cắt chảy ra đã ngập đến mắt cá chân trong phòng của ông Chín. Ông Chín hòe ngồi ở trên giường, hai chân còn lên cao để tránh chạm vào lớp đất cát nóng rực ở bên dưới. Gương mặt của ông trở nên hốc hác, râu ria lởm chởm, đôi mắt thâm quầng trũng sâu vì mất ngủ. Nhìn thấy con trai bước tới, ông Chín bấy giờ run rẩy chỉ tay vào bức tường đối diện. Nó sắp vào được rồi, nó đang phá móng nhà mình chồng ơi. Cha sai rồi. Cha nói cho con biết đi, suốt cuộc là dưới cái nhà này có gì chứ hả? Tại sao sau cắt lại chảy ra từ trong tường? Trong càng hỏi giọng của anh lạc đi vì sợ. Căn nhà kiên cố bao năm bỗng chốc trở nên mong manh như được xây bằng giấy vậy. Ông Chín ôm đầu nghẹn ngào thú nhận. Cái nhà này xây trên long mạch, nhưng là long mạch chết, long mạch gãy. 10 năm trước thầy Pháp bảo trong muốn giàu, muốn tìm được nhiều nước thì phải chấn yểm cái long mạch này lại, biến nó thành cái rốn hút khí. Cha nghe lời ông dùng một vật chấn yểm chôn dưới móng nhà để cầu tài lộc. Vật chấn yểm đó là gì hả cha? Là một lọn tóc vào móng tay của người chết đường chết chợ. Thầy Pháp bảo làm vậy thì vong hồn canh giữ mạch nước cho mình. Thế nhưng cha không ngờ cái vòng đó lại mạnh quá, nó hút hết sinh khí của đất. Giờ nó quay lại để đòi nợ máu. Cháu nghe mà buồn rùn chân tay. Hóa ra là sự giàu có và danh tiếng thợ giếng của cha anh bấy lâu nay đều được đánh đổi bằng những tà thuật đen tối. Bức tường bỗng nhiên run lên bần bật, những mảng vụn lớn rơi xuống vỡ nên tàn tành. Dòng cát từ trong khe nứt tuôn ra xối xả hơn, kèm theo đó là một mùi hôi thối nồng nặc. Không dám chần chừ thêm nữa, trong lén trốn cha chạy ra bìa rừng để tìm thầy Bảy Sần. Lúc này chỉ có thầy mới cứu được gia đình của anh. Cặp thầy Bảy đang ngồi thiền dưới gốc đa già, trong hồn hiền kể lại tình hình nguy cấp ở nhà. Thầy Bảy nghe xong nét mặt đanh lại. Thầy đứng dậy đi đi lại lại, tay vân về chòm râu bạc. Cha mày nói dối, hoặc là ông ấy giấu mày điều quan trọng nhất. Cái thứ chân điểm đó không đơn giản là tóc với móng tay đâu. Tóc với móng tay chỉ là vật dẫn, còn cái gốc rễ của mọi chuyện nó nằm ở chỗ khác. Là chỗ nào vậy thưa thầy? Là cái cây ngải khô. Thầy Bảy khẳng định một cách chắc nịch, thầy giải thích cho cháu nghe. Ngải khô hay còn gọi là ngải hạn là một loại tà thuật cổ xưa của mấy thầy Pháp vùng cao. Muốn luyện được nó, người ta phải trồng nó trên xác của một người chết vì khát, chết vì khô héo. Cái xác đó phải là người mạng lớn oán khí cao. Cây ngải sẽ cắm rễ vào xác chết, hút lấy oán khí để mà lớn lên. Thầy Bảy nhìn thẳng vào mắt của chồng. Cái cây mít chết khô ở góc vườn nhà mày chính là cái anten để thu hút oán khí. Nhưng mà cái bộ rễ chính gà của nó, cái dạ dày của nó lại nằm sâu trong lòng đất, lan tỏa vào tận móng của nhà mày. Nó đang ăn mòn cái móng nhà biến đất thịt thành cát bụi. Đó là lý do tại sao cát chảy ra từ trong tường. Vậy bây giờ làm sao để mà diệt nó hả thầy? Muốn diệt thì phải nhổ cỏ tận gốc. Thế nhưng mà cái gốc này nó sâu lắm, lại được nuôi bằng máu thịt người quen, cho nên nó khôn thành tinh rồi. Trước hết phải lôi cái vong đăng nhập em gái của mày nó ra đã. Nó đang dùng thân xác em mày để làm cầu nối, đưa khí lạnh từ âm ti lên. Thầy Bảy lấy trong túi vải ra một nắm chầu không. Lá chầu này nhìn rất lạ, mặt lá vẽ những ký tự ngoằn ngoèo bằng mực tàu đỏ chót. Tối nay mày lựa lúc con bé lên cơn, nhét nắm lá này vào miệng của nó. Nhớ là phải nhét thật sâu, bất kể nó dãy rủa thế nào cũng không được buông tay. Lá chầu này được tao xin bùa thánh thượng lão quân, gặp tà khí nó sẽ nóng như là lửa. Còn mai trong người em mày chỉ không nổi sao phải chui ra. Chồng cầm nắm lá chầu, tay trở nên run rẩy. Anh biết đêm nay sẽ là một đêm sinh tử. Chồng trở về nhà khi mà trời đã sầm tối. Căn nhà vắng lặng như tờ, không khí đặc quánh lại, hôi hám và ngột ngạt. Ông Chín hòe ngồi thu lưu một góc mắt lờ đờ. Bà Thảo nằm liệt giường hơi thở yếu ớt, chỉ có phòng của út lụa và phát ra những tiếng động lục cục. Chồng nắm chặt nắm lá chầu trong tay, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước tới. Út lụa ngồi trên giường, trông tư thế giống hệt một con thú đang rình mồi. Thế chồng vào, cô bé nhè hàm răng trắng ửn ra cười, tiếng cười khinh khách man dại. Mày tới nộp mạng hả chồng? Ta đợi mày lâu lắm rồi. Lụa, em tỉnh dậy đi, đừng để nó điều khiển. Chồng quát lớn để trấn an tinh thần, rồi lao vào để em gái của mình xuống giường. Lụa chống trả quyết liệt. Con bé cào cấu vào mặt vào cổ chồng, sức mạnh kinh hoàng hất tung anh vào vào tường. Thế nhưng chồng không bỏ cuộc. Anh vùng dậy, dùng hết sức bình sinh kẹp chặt hai tay của Lụa đang nghiến cô bé xuống gối. Lụa gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược, miệng há to định cắn vào tay của chồng. Nhanh như cắt, chồng nhặt nắm lá chầu vào miệng của em gái, ấn sâu vào trong cổ họng. Lụa hét lên một tiếng thất thanh, sẽ toàn cả màn đêm tĩnh mịch. Tiếng hét không giống tiếng người, mà giống như là tiếng heo bị chọc tiết. Cậu bé giãy giụa điên cuồng. Từ miệng của Lụa bốc ra một làn khói trắng đục, mùi khét lẹt như là thịt cháy. Nôn, nôn mau đi. Chồng vừa giữ chặt hàm em gái vừa hét lớn, ho lên sù sù, mặt đỏ gay, nước mắt nước mũi giàn giụa. Sau một hồi quằn quại thì cô bé nôn thốc nôn tháo ra giường. Thứ Lụa nôn ra không phải thức ăn, mà là một búi tóc rối to bằng nắm tay, đen sì, dính vết nhớt dãi và đất cát. Búi tóc vừa rơi xuống giường liền ngoe ngoe như một con bò định chuẩn đi. Chồng nhanh tay vớ lấy cái chậu nhôm úp chụp nó lên. Lụa sau khi nôn xong tiếng ngất lịm, người mềm nhũn. Chồng lần cái chậu lên kiểm tra, búi tóc nằm im bất động, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Anh dùng chiếc đũa khều nhẹ búi tóc, bên trong mớ tóc rối bện chặt với đất cát lộ ra một vần kim loại sáng lấp lánh. Đó là một chiếc răng vàng. Chồng cầm chiếc răng lên soi kỹ dưới ánh đèn. Chiếc răng được bọc vàng chạm khắc một chữ giờ nhỏ xíu. Ký ức tuổi thơ ùa về. Chồng nhớ rõ muộn một ngày xưa chú Tư Giảng hay cười khoe chiếc răng vàng này. Còn đùa với anh sau này chú chết để lại cho mày làm vốn. Cha, cha vào đây mà xem. Chồng gọi lớn giọng run rẩy đầy phẫn nộ. Ông Chín Huệ từ bên ngoài lảo đảo bước tới. Nhìn chiếc răng vàng nằm trơ trọi giữa một đống tóc rối và đất cát, ông Chín như bị rút hết xương sống ngã quỵ xuống đất. Tử Giảng, là mày, mày về thật rồi. Ông Chín lắp bắp mặt cắt không còn giọt máu. Bí mật 10 năm trời ông cố tình chôn giấu dưới bà tấc đất, nay đã bị chính con gái ông nôn ra phơi bày trần trụi ngay trước mắt. Chiếc răng vàng của một người bạn cũ, vật chứng tố cáo tội ác tày trời của ông, giờ đây đang nằm đó lạnh lẽo và đầy oán khí. Chiếc răng vàng nằm chồng chơi trên nền gạch, ánh lên một thứ ánh sáng ma quái dưới ngọn đèn dầu tủ mù. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của Út Lụa sau cơn vật vã và tiếng gió rít lên qua khe cửa sổ như tiếng ai oán than khóc. Ông Chính Hòe ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, mái tóc bạc phơ rũ rượi, không còn dáng vẻ hống hách ra trường thường ngày. Giờ đây trông ông là một ông già tội nghiệp và đầy sợ hãi trước nghiệp chướng của mình. Chồng đứng nhìn cha lòng đau như cắt nhưng đầy phẫn nộ. Anh cần một lời giải thích cho tất cả mọi việc. Cha nói đi, tại sao răng của chú Tư Giảng lại trong bụng của con Lụa? Có phải cha đã giết chú ấy không? Ông Chín Huệ bấy giờ rùng mình ngẩng mặt lên, đôi mắt của ông đỏ hoe đục ngầu nước mắt. Ông nhìn vào khoảng không vô định, giọng nói khàn đặc, bắt đầu kể lại câu chuyện của 10 năm trước. 10 năm trước, cái vùng đồi đá này hạn hán y như bây giờ. Dân làng đói khát, gia súc chết la liệt. Hồi đó, tao với thằng Tư Giảng là đôi bạn thân, cậu làm nghề đào giếng thuê. Thằng Tư nó giỏi lắm. Nó có cây tai thính, áp xuống đất lắng nghe được tiếng nước chảy. Còn tao thì chỉ có sức trâu mà thôi. Ông Chín ngừng lại, nuốt nước bọt khó khăn như thể cuồng họng của ông đang bị ai đó bóp lại. Hôm đó tao với nó đi khảo sát trên ngọn đồi phía tây. Thằng Tư nó phát hiện ra một cái hang động tự nhiên bị lấp kín bởi bụi rậm. Nó bảo tao là nó nghe thấy tiếng nước chảy rất mạnh ở dưới đó. Hai thằng nghỉ hụt đào bới cả ngày trời mới mở được miệng hang. Chưa xuống tao chưa sững, bên dưới là một mạch nước ngầm, nước trong vắt và mắt lạnh. Vậy thì tốt quá rồi, sao cha không báo cho dân làng để mà cứu hạn? Lòng tham đó con, lòng tham nó che mở mắt của tao. Ông Chín cười chua chát, nụ cười méo sạch. Lúc ta tao nghĩ nếu báo cho dân làng thì ai cũng có nước dùng. Tao với thằng Tư chỉ được tiếng thơm chứ chẳng có tiền bạc gì cả. Nhưng nếu tao chiếm cái mạch nước này làm của riêng, ta sẽ trở thành vua nước của vùng này. Ta bàn với thằng Tư lấp miệng hang lại rồi về mua mảnh đất đó. Nhưng thằng Tư nó không chịu. Nó bảo người đang chết khát mà giấu nước là mang tội với trời đất. Nó dọa sẽ về báo cho trưởng thôn. Vậy là cha có ý giết chú ấy và bị đầu mối? Không, ta không có ý định giết nó lúc đó. Ta chỉ xô nó ngã. Và khi nó ngã nó đập đầu vào đá và ngất đi. Cái ý nghĩ đen tối trong đầu của ta bùng lên. Ta nhớ lời công thể pháp tà đạo từng nói với tao. Ông ấy bảo muốn làm chùm thợ giếng, muốn nhìn thấu lòng đất để tìm nước thì phải nuôi một loại ngải đặc biệt. Ngải đó không ăn cơm, không ăn hương hoa, mà ăn cái khát của người chết. Trong ngày đến đây, gai ốc nổi lên khắp người. Anh không ngờ cho mình u mê và độc ác như vậy. Cha đã làm gì chú Tư? Ta đã lấp cửa hang lại. Ta chôn sống nó khi nó vẫn còn đang thở. Thầy pháp bảo phải để cho nó chết dần chết mòn vì đói khát trong bóng tối thì oán khí mây nặng. Cái khát vọng tìm nước của nó mới chuyển sang cho tao. Ta đã trồng cây mít lên trên miệng hang để làm dấu và chôn cây hú sành đựng bùa chú dưới gốc cây để chấn điểm linh hồn của nó, bắt nó phải phục vụ cho tao. Ông Chín òa khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. 10 năm nay đêm nào tôi cũng mơ thấy nó. Nó đứng ở góc giường chìa bàn tay xương sầu ra xin tao ngụm nước. Mỗi lần tôi tìm được giếng cho người ta là mỗi lần ta phải cúng máu cho cây mít đó. Nhưng ta không ngờ cây ngải đó nó ăn chưa đủ, giờ đây nó quay lại ăn chính vợ con tao. Chồng lùi lại nhìn cha như là một người xa lạ. Người cha mà anh từng kính trọng, người thợ giếng giỏi nhất vùng, hóa ra chỉ là một kẻ sát nhân máu lạnh, xây dựng danh tiếng trên xác chết của người bạn thân. Thầy bày sần nãy giờ im lặng trong góc phòng, giờ mới lên tiếng giọng đanh thép. Nghiệp chướng, ông gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Ông để người ta chết khát thì giờ vợ con ông phải chịu cảnh khô héo. Ông muốn giàu sang bằng máu người khác thì bây giờ ông phải trả lại bằng chính máu của mình. Lời thứ tội vừa dứt, căn nhà bỗng rung chuyển dữ dội như có động đất. Những vết nứt trên tường toác rộng, cát từ bên trong phun ra xối xả như vòi rồng. Ngọn đèn dầu vụt tắt, bóng tối bao trùm đi tất cả. Ngoài vườn tiếng gió rít gào tét điên cuồng, những tàu lá chuối bị xé toạc quất vào mái tôn phầm phập. Cây cối trong vườn đồng loạt héo rũ, lá cây chuyển từ màu xanh sang màu nâu úa rồi nát vụn thành tro. Cả khu vườn tràn ngập từ khí nồng nặc mùi hôi thối. Một tiếng hét thất thanh vang lên từ trong buồng. Chồng nhận ra đây là giọng của mẹ. Anh vội vàng bật đèn pin chạy tới. Bà Thao tỉnh dậy từ lúc nào. Bà không còn nằm liệt giường nữa mà đang đứng chồm hổm trên phản gỗ. Đôi mắt của bà trợn ngược trắng dã, không còn chút lòng đen nào. Da rẻ của bà bong chóc từng mảng lớn, lộ ra những thứ thịt đỏ lòm và khô khốc. Trên tay của bà Thao lăm lăm con dao phầy sáng loáng, thứ mà bà vẫn thường dùng để chặt xương lợn. Bà nhìn thấy ông Chín Huệ bước vào thì chu lên một tiếng man dại rồi lao thẳng vào ông. Máu, ta khát máu, cho ta uống máu. Bà Thao vung dao chém xuống, ông Chín Huệ hoảng hốt né người qua một bên, lấy dao chém phập vào cột nhà gỗ, ngập sâu đến tận cán. Nghiến gỗ cứng như đá bị chém ngọt sứt như buồn. Mẹ, dừng lại đi mẹ. Chồng lao vào ôm chặt lấy thắt lưng của mẹ cố kéo bà ra, nhưng sức mạnh của bà Thao lúc này thật khủng khiếp. Bà hất văng chồng ra góc tường nhưng hất một con nhái bén. Bà tiếp tục lao về phía ông Chín, miệng nha ra cười, để lộ hàm răng dính đầy máu tươi do bà tự cắn vào môi của mình. Mày uống hết nước của tao, giờ tao uống máu bù lại, trả lại đây cho tao. Ông Chín Huệ sợ hãi lùi dần ra cửa, vấp phải cái ngưỡng cửa ngã sóng xoài. Bà Thảo giơ cao con dao chuẩn bị bổ xuống nhát quyết định. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, thầy bày sần vung tay ném một nắm bột trắng vào mặt bà Thao. Bột bay mù mịt chạm vào da thịt của bà Thao xèo xèo như là axit ăn mòn. Bà Thao rút lên đầu đớn vung rơi con dao, ôm mặt lăn lộn trên sàn nhà. Chói bà ấy lại, nhanh lên! Thầy bày quát lớn, chồng và ông Chín vội vàng lao vào, dùng dây thừng tầm máu chốc mực mà thầy bày chuẩn bị cho sẵn chân tay của bà Thao. Cái ngải nó ăn nhập vào cốt tủy, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Muốn cứu mẹ của mày, muốn cứu cái nhà này, chỉ còn một cách duy nhất. Phải tìm được hài cốt của Tư Giảng, đưa lên khỏi mặt đất và làm lễ tạ tội. Phải phá hủy cái rễ cây ngải đang cắm sâu vào xương cốt ông ấy thì mới giải quyết được chuyện này. Ông Chín, ông dẫn đường đi, ngay bây giờ. Ông Chín Huệ run rẩy gật đầu. Ông biết đây là cơ hội cuối cùng để chuộc lỗi lầm, rồi cái giá phải trả có thể là mạng sống của chính mình. Ba người đàn ông lầm lũi bước đi trong đêm tối. Áo Chín đi trước dẫn đường, tay cầm ngọn đuốc lập lòe, trong vác quốc sáng, còn thầy Bảy cầm cây gậy trúc yểm bùa đi bọc hậu. Đích đến của họ là gò đất hoang trên ngọn núi phía tây, nên mà cha con chồng đã định đào giếng. Hóa ra cái định mệnh đưa họ đến đó không phải là ngẫu nhiên. Phong hồn của Tư Giảng đã dẫn dụ họ quay lại đúng nơi ông ta bị chôn sống. Càng đến gần gò đất thì không khí càng trở nên nóng bức. Dù xung quanh ban đêm sương lạnh xuống, nhưng chung quanh gò đất lại hầm hập. Mặt đất dưới chân nóng gian, có cây chung quanh cháy thui. Chính là chỗ này. Áo Chín bấy giờ liền dừng lại chỉ vào cái hố nông trệt mà hôm trước họ đã lấp lại. Từ dưới kẽ đất những làn khói mỏng trắng đục bốc lên. Khói không có mùi khét của lửa mà có mùi hôi của nợ thịt dữ và mùi tanh của bùn lầy. Đi đào đi, nhớ phải cẩn thận, đâu phải dễ cây thì đừng có chặt đứt vội. Thầy Bảy ra lệnh, chồng và ông Chín bắt đầu đào. Đất đã đây khô cứng hơn hôm trước, mỗi nhát cuốc bổ xuống đều tóe lửa. Nhưng kỳ lạ thay, càng đào sâu đất lại càng mềm nhũn. Chồng cảm thấy khó thở, hơi nóng từ riêng hố phả lên mặt anh hừng hực, mồ hôi vã ra như tắm, nhỏ tong tong xuống đất. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đất liền phát ra tiếng xèo xèo bốc hơi ngay lập tức. Đào được khoảng 2 mét thì lưỡi cuốc của chồng va phải một lớp phiến đá. Tới cửa hang rồi, ông Chín nói giọng run rẩy. Ông nhận ra tảng đá này chính tại ông 10 năm trước đã vần tảng đá lấp kín miệng hang. Cậy tảng đá lên, trong dùng xà beng để bẩy mạnh, tảng đá nặng trịch từ từ nhích ra. Một luồng khí lạnh buốt từ bên dưới thốc lên, trái ngược hoàn toàn với cái nóng trên mặt đất. Luồng khí lạnh mang theo mùi tử khí nồng nặc khiến cho trọng suýt nôn mửa. Lối vào hang hiện ra đen ngòm như cái miệng khổng lồ của quái vật đang chờ nuốt chửng con mồi. Thầy Bảy đứt một lá bùa ném xuống hang để dò đường. Lá bùa vẫn cháy sáng rực rỡ rồi tắt ngấm khi chạm đáy. Ai xuống dưới đó? Thầy Bảy hỏi. Ông Chính định bước tới nhưng thầy cản lại. Ông xuống đó bây giờ chết chắc, oán khí nó quật ông chết ngay tại chỗ. Thằng chồng còn trẻ dương khí còn vượng, để nó xuống, ông ở trên này giữ dây. Trong hít một hơi thật sâu, buộc dây thừng ngang bụng, anh cầm đèn pin từ từ đu người xuống cái hố đen ngòm để chôn giấu bí mật kinh hoàng của cha mình. Chào thả mình xuống độ sâu chừng 5 mét thì chân chạm đất. Bên dưới là một hang động tự nhiên khá rộng. Thế nhưng trần hang thấp, nhũ đá lầm chầm chứa xuống như những mũi dao nhọn hoắt. Không khí dưới này lạnh lẽo ẩm thấp và bốc mùi ngai ngái. Ánh đèn pin của chồng loang loáng quét qua vách hang. Anh dùng mình khi thấy trên vách đá có chẳng chỉ những vết cào xước, đó là dấu tích của móng tay người. Những vết cào tuyệt vọng của chú Tư Giảng trong những ngày cuối đời, cố tìm một lối thoát trong vô vọng. Chồng lần theo dấu vết đi sâu vào bên trong. Ở góc cuối cùng của hang nơi mạch nước ngầm khô cạn, anh tìm thấy thứ mình cần tìm. Bộ hài cốt của Tư Giảng nằm co quắp ở đó. Bộ quần áo bà ba nâu đã mục nát, chỉ còn lại những mảnh vải vụn bám vào xương sườn xám xịt. Nhưng điều khiến chồng kinh hãi tột độ không phải là bộ xương, mà là cây cây đang mọc trên đó. Từ trần hang, một cái rễ cây to bằng bắp đùi người lớn đâm xuyên thẳng xuống. Đó chính là rễ của cây cây ngài khô trồng trên mặt đất. Cây rễ cây sần sùi và ngoài đỏ thẫm như mạch máu đang đập phập phồng, cắm vào hộp sọ của bộ hài cốt. Những rễ còn tua tua mọc ra, len lỏi vào hốc mắt hốc mũi, quấn chặt lấy từng đốt sống cổ, xương sườn xương tay. Cái ngài đã dùng bộ hài cốt của Tư Giảng làm cây chậu, hút lấy xương tủy và oán khí tích tụ trong đó để nuôi sống bản thân. Chồng tiến lại gần định cỡ bộ hài cốt, nhưng khi tay của anh vừa chạm vào xương sọ, cái rễ cây bỗng nhiên co giật mạnh. Những cây rễ còn ngoe ngoài siết chặt bộ xương hơn, phát ra tiếng rắc rắc gây người. Từ trong hốc mắt trống hoác của hộp sọ, hai đống lửa xanh lét bùng lên, một tiếng rên rỉ vang vọng khắp hang động chật hẹp. Trả nước cho tao. Chồng giật bắn mình, đất đá trên trần hang bắt đầu rung chuyển và rơi là tả. Lối ra duy nhất của hang động từ phía sau lưng anh bỗng nhiên đập xuống một tảng đá lớn và bịt kín. Chồng đã bị nhốt lại, bị nhốt chung với bộ hài cốt và cây cây ăn thịt người trong lòng đất sâu thẳm. Ở trên mặt đất, ông Chín Hòe thấy dây từng bị giật mạnh rồi trùng xuống thì hoảng hốt gào lên. Chồng ơi! Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng đất đá sụt lở ầm ầm vọng lên từ lòng đất. Thầy Bảy sần mặt biến sắc, bấm tay tính quẻ rồi lắc đầu. Nguy rồi, cái ngài nó biết mình tới phá, nó dùng địa chấn để lấp hang, nhốt thằng Trọng làm con tin. Nó muốn cả dòng họ nhà ông phải chôn thây ở đây. Cứu con tôi, trời đất ơi, tôi lấy cái mạng già này, hãy tha cho con tôi. Tử à, tao lại mày, mày bắt tao đi đây. Tiếng khóc của người cha hòa lẫn với tiếng gió rít gào tạo nên một bản nhạc tang thương giữa đêm khuya thành vắng nơi vùng đồi hoang vu lạnh lẽo. Dưới lòng đất, cuộc chiến sinh tử của Trọng mới thực sự bắt đầu. Đất đá sụp xuống bịt kín lối ra duy nhất, biến cái hang động bên dưới lòng đất thành một nấm mộ chật hẹp và tối tăm. Trọng bị nhốt lại trong không gian nhỏ hẹp, chỉ còn ánh đèn pin leo lét là nguồn sáng duy nhất. Không khí bên trong bắt đầu loãng dần, mùi ẩm mốc và tử khí nồng nặc khiến phổi của anh như bị bóp nghẹt. Trọng cố gắng dùng xẻng đào bới đống đất đá vừa sập xuống nhưng vô vọng. Những tảng đá lớn chèn vào nhau, càng cậy càng sụt lở thêm. Anh kiệt sức ngồi dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo, đối diện với bộ hài cốt của chú Tư Giảng. Dây cây ngài màu đỏ thẫm cắm trên hộp sọ bộ hài cốt bỗng chốc phát sáng lờ mờ. Những tia sáng đỏ chạy dọc theo lẽ thân rễ như dòng máu đang lưu thông, đập phập phồng theo nhịp tim. Trọng cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, cơn buồn ngủ ập đến nặng trĩu. Anh biết đây là dấu hiệu của việc thiếu dưỡng khí, hoặc là do tà thuần của cây ngải đang tác động lên thần kinh. Trong cơn mê man, Trọng thấy không gian chung quanh biến đổi, hàng đá biến mất, thay vào đó là một vùng đất khô cằn nứt nẻ. Trên mặt của anh, chú Tư Giảng đứng đó không phải là bộ xương khô khớp nữa, mà chú Tư bằng da bằng thịt, mặc bộ bà ba màu nâu sườn vai quen thuộc. Thế nhưng khuôn mặt chúng hốc hác, đôi mắt chúng sâu đen ngòm, da rẻ nhăn nheo như quả táo tàu phơi nắng. Chú Tư, cháu xin lỗi, là cháu sai rồi. Trọng thều thào cố gắng vươn tay về phía của chú. Hình bóng chú Tư Giảng không nói gì, chỉ lắc đầu buồn bã. Chú đưa bàn tay gầy guộc lên đỉnh đầu của mình. Ở đó cái rễ cây ngải to tướng cắm sâu vào hộp sọ, xuyên qua não bộ. Chú Tư rên lên một tiếng đầy đau đớn, hai tay ôm đầu quằn quại. Nó đau lắm Trọng ơi, nó ăn mòn trí nhớ của chú. Nó bắt chú phải chỉ điểm mạch nước cho cha mày. Nó uống cạn nước mắt của chú rồi. Tiếng nói của chú Tư vang lên trong đầu của Trọng, không phải qua tai mà là qua tâm thức. Giọng nói đều oán hận nhưng cũng đầy sự van lơn và cầu khẩn. Cháu phải làm sao để cứu chú? Máu, phải có máu của người gieo nghiệp. Chỉ có máu của hắn mới làm cái rễ này nhả ra. Chú Tư vừa dứt lời thì hình bóng của chú tan biến thành cát bụi. Trọng giật mình tỉnh lại. Trước mắt của anh vẫn là hang đá tối tăm và bộ hài cốt trắng hiếu. Thế nhưng mà lúc này cái rễ cây ngài dường như có bóp mạnh hơn. Những rễ cây tù tủa đang vươn ra khỏi bộ xương, hướng về phía Trọng như muốn tìm kiếm một vật chủ mới tươi tốt hơn. Trọng lùi lại ép sát người vào vách đá. Anh hiểu rằng nếu không thoát ra khỏi đây nhanh chóng, anh sẽ trở thành một cái xác khô thứ hai để nuôi dưỡng loài cây ma quái này. Trên mặt đất, ông Chính Huệ đang điên cuồng dùng tay không để đào bới lớp đất đá trong miệng hang. Móng tay của ông bật máu, ngón tay tuê tuét đau đớn nhưng không hề hay biết. Nước mắt của ông hòa lẫn với bụi đất nhem nhuốc trên khuôn mặt già nua. Tránh ra, ông đào như vậy đến Tết cũng không xong. Thầy Bảy Sần quát lớn kéo ông Chín lùi lại. Thầy đứng bên miệng hố, nhìn xuống màn đêm sâu thẳm ở bên dưới, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Cây ngải này nó đã thành tinh rồi, nó dùng địa thế núi sông để tạo thành cây bẫy. Giờ lấp miệng hang là nó muốn nuốt trọn con trai của ông. Thầy ơi, thầy cứu thằng Trọng đi, tôi lại thầy bao nhiêu tiền tôi cũng trả, tôi đổi mạng của tôi cho nó có được không thầy? Ông Chín bấy giờ liền quỳ xuống chân của thầy Bảy dập đầu liên tục. Thầy Bảy nhìn ông Chín ánh mắt lóe lên một tia đầy cương quyết. Ông nói đúng, phải đổi mạng. Cái cây này nó được nuôi bằng oán khí của Tư Giảng đối với ông. Muốn nó nhà con ông, nó muốn buông thang cái sắc của Tư Giảng thì phải có máu của người gieo nghiệp rửa trôi cái oán đó. Ông Chín ngẩng đầu ra một lúc rồi hiểu ý. Ông nhìn xuống cái hố sâu để con trai ông đang thoi thóp từng giây. Ông nhìn lại đưa bàn tay dính đầy đất vào máu của mình, đưa bàn tay đất từng đẩy người bạn thân vào chỗ chết 10 năm trước. Tôi hiểu rồi, tội nghiệp tôi gây ra tôi tự phải trả. Ông Chín đứng dậy rút con dao găm rất ở thắt lưng. Đây là con dao ông vẫn thường dùng để tỉa cây cối ở trong vườn. Ông bước tới mép hố nhìn xuống dưới một lần nữa. Chồng à, cha xin lỗi. Cha xin lỗi cả nhà. Tư à, ta xuống thật tạ tội với mày đây. Ông Chiến nói xong không một chút do dự, ông cầm dao rạch một đường dài sâu theo dọc cánh tay. Máu tươi trào ra xối xả. Ông đưa cánh tay phía lên trên khe hở nhỏ xíu giữa các tảng đá lấp miệng hang để dòng máu nóng hổi cùng mình chảy xuống dưới. Máu chảy dòng dòng nhỏ tí tách xuống bóng tối sâu thẳm. Khuôn mặt của ông Chín tái nhợt đi vì mất máu. Thế nhưng ánh mắt của ông lại đánh lên một vẻ thanh thản đến kỳ lạ. Ông cứ đứng đó như một bức tượng, hiến dâng những giọt sinh lực cuối cùng để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Thầy Bài Sần đứng bên cạnh bắt đầu đọc chú. Tiếng chú trầm hùng vang vọng giữa đêm khuya, hòa vào tiếng gió rít tạo nên một thanh âm bi ai và hùng tráng. Dưới lòng hang trọng đang lá đi vì thiếu khí thì bỗng cảm thấy có nước nhỏ vào mặt. Một giọt, hai giọt rồi nhiều giọt liên tiếp. Nước ấm nóng và có mùi tanh nồng. Chồng đưa tay quệt lên mặt là máu. Máu từ trên trần hang nhỏ xuống dì chúng vào bộ ngải cốt và cây rễ cây ngải đỏ thẫm. Ngay khi giọt máu của ông Chín chạm vào vỏ cây sần sùi thì một hiện tượng kinh dị đã xảy ra. Cây rễ cây bỗng nhiên co rúm lại, giật nảy liên như đã bị tạt axit. Từ thân rễ phát ra tiếng xèo xèo, khói trắng bốc lên mù mịt. Cây rễ đang cắm chặt vào hộp sọ của Tư Dạng bắt đầu lỏng ra, nhưng không phải là buông tha mà là rễ chết. Nó quật mạnh vào vách đá làm rung chuyển cả hang động. Ở bên trên thầy Bảy Sần bấy giờ hét lớn: "Phá!" Thầy ném một nắm bùa giấy đang cháy rừng xuống khe đá. Ngọn lửa gặp khí thiêng và máu người bùng lên dữ dội, tạo thành một cột lửa phóng thẳng xuống lòng đất. Tiếng gào thét vang lên từ dưới sâu, không phải là tiếng người mà là tiếng của loại yêu ma đang bị thiêu đốt. Mặt đất dưới chân rung chuyển đầm ầm như có động đất cấp 7. Những tảng đá bịt miệng hang bắt đầu nứt toác và sụp xuống. Chồng lên hết sức bình sinh, né tránh những tảng đá rơi và dưới cây đang quất loạn xạ. Anh nhìn thấy bộ hài cốt của chú Tư Dạng đang từ từ rời ra khỏi sự kìm kẹp của dưới cây, đổ sụp xuống đất và nằm yên nghỉ. Cầm lấy dây! Tiếng của thầy Bảy vọng xuống. Một sợi dây thừng được thả xuống ngay trước mặt của chồng. Anh vội vàng nắm lấy buộc chặt vào người. Bên trên, thầy Bảy và một nhóm thanh niên trong làng vừa kịp chạy tới hợp sức kéo anh lên. Chồng được kéo lên khỏi mặt đất đống cái hang sập xuống hoàn toàn, chôn vùi vĩnh viễn bộ hài cốt và gốc rễ cây ngải ma quái. Khi chồng nằm thở dốc trên bãi cỏ, toàn thân lấm lem bùn đất, anh bấy giờ quay sang tìm cha. Ông Chín Huệ đang nằm gục ở bên cạnh đống đất đá, cánh tay trái của ông vẫn còn rỉ máu, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Cha, cha ơi! Chồng bò tới ôm chầm lấy cha. Ông Chín bấy giờ liền mở mắt yếu ớt nhìn con trai, mồi mấp máy muốn nói điều gì đó, thế nhưng mà không thành tiếng. Một nụ cười thoáng qua trên môi của ông, rồi đôi mắt ông từ từ khép lại. Ông ra đi thanh thản, khuôn mặt không còn vẻ lo âu sợ hãi như những ngày đã qua. Cùng lúc đó cơn gió lào ngưng thổi, không khí dịu lại. Từ xa xa tiếng sấm rền vang báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa đổ xuống vùng đất khô cằn này. Đám tang của ông Chín Huệ diễn ra trong một ngày mưa tầm tã. Thật là cơn mưa lớn nhất trong vòng 10 năm qua ở làng Đồi Đá. Nước mưa xối xả rửa trôi đi lớp bụi đỏ phủ mờ cây cối, làm dịu đi cái nóng hầm hầm của đất đai. Người dân trong làng bảo ông Chín sống thì tìm nước cho người, chết thì mang mưa về cho đất, coi như cũng chọn tình chọn nghĩa. Gia đình của chồng làm lễ hỏa táng cho bộ hài cốt của chú Tư Dạng, cho cốt chú được gửi vào chùa, ngày đêm nghe kinh kệ để siêu thoát. Bà Thao và Út Lùa sau đêm đó dần dần bình phục, da rẻ của bà Thao hồng hào trở lại, không còn bong chóc nữa. Út Lùa cũng quên hết những ký ức kinh hoàng về cơn ác mộng bị chôn sống, trở lại là một cô gái vui tươi và hoạt bát. Tuy nhiên ngôi nhà cũ đã bị nứt nẻ quá nhiều, nên gia đình quyết định dỡ bỏ, chuyển sang dựng căn nhà gỗ nhỏ ở mảnh đất khác. 3 năm sau, chồng không theo nghề đào giếng của cha, anh chuyển sang làm vườn trồng thanh long và mãng cầu. Cuộc sống tuy vất vả nhưng bình yên, không còn những lo âu thấp thỏm. Một buổi chiều mưa rả rích, chồng dọn dẹp lại đống đồ cũ của cha để chuẩn bị dỗ đầu. Anh tìm thấy một chiếc hộp sắt rỉ sét nằm dưới đáy giương. Bên trong hộp là một cuốn sổ tay bìa da màu đen, loại sổ ghi chép công việc mà ông Chín luôn mang theo bên mình. Chồng tò mò mở ra, những trang đầu ghi chép ngày tháng, địa điểm đào giếng, độ sâu mạch nước, tất cả đều rất bình thường. Nhưng càng về những trang sau thì nét chữ của ông Chín càng trở nên run rẩy nguệch ngoạc. Dưới nhà ông Ba ở xóm chùa, đêm qua nó về báo mộng, chỉ ngay gốc xoài đào trúng phốc, nước lên nhiều phải cúng cho nó một con gà sống. Giếng trường học nó đã ăn tiết canh vịt, đã bảo chỗ đó có nước, sợ quá. Giếng nhà bà Hạnh nó không chịu ăn gà nữa, nó đòi máu của tao, tao phải cắt tay cúng nó mới chỉ chỗ. Đau quá, Tư ơi tha cho tao. Chồng lật nhanh đến trang cuối cùng được viết ngay trước ngày ông Chín dẫn anh đi đào cái giếng định mệnh ở đất gò hoang. Dòng chữ viết vội, hằn sâu xuống giấy như là một lời chăn chối tuyệt vọng. Nước là sự sống, nhưng mà lấy nước bằng mạng người thì chỉ uống được nước mắt mà thôi. Nó bảo tao dẫn thằng chồng tới chỗ nó nằm, nó muốn thằng chồng thay thế tao. Tao không thể để cho chuyện đó xảy ra, tao phải kết thúc chuyện này. Chồng gấp cuốn sổ lại, tay run lên bần bật. Hóa ra ông Chín đã biết trước được hiểm họa. Ông cố tình dẫn chồng đến đó nhưng không phải để đào giếng, mà là để tìm cách phá giải lời nguyền. Nhưng ông không ngờ thiết lực của cây ngải quá mạnh. Chồng nhìn ra ngoài trời mưa vẫn còn rả rích. Anh đốt cuốn sổ đi, nhìn cho tàn bay theo gió. Cách đó vài cây số tại nền đất cũ của ngôi nhà ông Chín, nơi gốc cây mít khô đã bị chặt bỏ và đốt cháy. Giữa đám cho than đen sì và ướt đẫm nước mưa, mà đất bỗng chốc nứt toác ra thành một khe nhỏ. Từ dưới khe nứt ấy, một mầm cây màu đỏ sẫm căng ra như là máu mỏng, âm thầm đội đất nhú lên. Nó bấy giờ liền vươn những cái lá non bé xíu đỏ ngọn, rùng rình trong gió chiều, chờ đợi một cơn khát mới, một nạn nhân mới đi ngang qua vùng đất chết này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.